tính sau. Rồi nó lại quay. Rồi mình đã ấn vào nút click ở bên livestream ở bên YouTube, nó không biết nó lag hay như nào không biết, thực kệ đi, chắc là chạy rồi, nhận được thông báo rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là ở thời điểm này, vào lúc này thì cái luồng livestream của tôi là cái luồng livestream đang lag nhất trong tất cả các luồng livestream. Tôi mong rằng anh chị em hết sức thông cảm vì điều đó. Có lẽ là cái đường truyền kết nối quốc tế nó đang bị lỗi. Chứ máy của mình, nhà mình đang sử dụng mạng internet rất là mạnh rồi mà nó vẫn cứ lag, nó delay ghê lắm. Nên nếu ví dụ mà có lag, có quay quay vòng vòng hay là như nào, hình nó mờ mờ thì anh chị em hết sức thông cảm cho. Cái thứ hai nữa là bây giờ tôi không nhìn thấy bất kỳ cái comment nào hết. Ở bên Facebook, ở bên YouTube thì vẫn còn thấy, nhưng bên Facebook là tôi không thấy. Cái bảng điều khiển nó cứ quay vòng vòng thôi. Thì mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tác phẩm mới của một tác giả rất là quen thuộc, một tác phẩm mới của một tác giả cũ rất là quen thuộc. Đó là tác giả Hoàng Nam. Các bạn đã biết đến qua rất là nhiều tác phẩm. Hoàng Nam thì có lẽ là một cái tác giả nó gọi là khách quen của kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng, mà tôi vẫn hay gọi bằng cái tên thân thuộc đó là Nha Sĩ, đúng không ạ? Tác giả Hoàng Nam được biết đến qua bộ Pháp Sư Thời Lê, rồi những bộ trong series truyện ngắn như bộ Pháp Sư Ngũ Linh. Thì mình nhắc sơ sơ đấy, có lẽ là các bạn cũng đã nhớ đến rồi phải không ạ? Ngày hôm nay thì Hoàng Nam gửi tới chúng ta một bộ truyện ma làng quê dân gian mang tên là Rừng Kỳ Nam. Bộ truyện này A Tuấn sẽ diễn đọc trong vòng 2 tập. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hoàng Nam qua link Facebook mà A Tuấn dán dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Hoàng Nam tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và tác giả Hoàng Nam có bật mí với mình rằng là bạn ấy đang cho ra một cái series truyện rất là đồ sộ mới mang tên là Nhân Quỷ Kẻ Đổi Bắt Vong Hồn. Bạn Hoàng Nam cũng đã tác giả Hoàng Nam cũng đã lập một cái nhóm thu phí cho cái bộ truyện này, và đặc biệt đối với cái dòng pháp sư phiêu lưu của tác giả Hoàng Nam thì chắc là cũng uy tín đến mức mà không cần phải bàn cãi nhiều, đúng không ạ? Các bạn có thể trực tiếp liên hệ với tác giả Hoàng Nam để join vào trong nhóm kín của bộ Nhân Quỷ Kẻ Đổi Bắt Vong Hồn để được đọc. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của bộ truyện ngày hôm nay mang tên Rừng Kỳ Nam của tác giả. Ủa từ từ đã, nó lại lag. Rừng Kỳ Nam của tác giả Hoàng Nam. Nghị trầm còn quý hơn vàng, câu nói tưởng bông đùa ấy thế mà lại là thật. Cũng phải thôi, nếu như không thế thì cũng chẳng có biết bao người băng rừng vượt núi, lang thang nơi rừng thiêng nước độc mà tìm trầm. Người xưa nói trầm hương vốn đã quý ấy, nhưng mà còn có một loại còn quý hơn cả trầm, đó chính là Kỳ Nam. Bởi lẽ sự hình thành của loại gỗ quý này không hề đơn giản, mà cần có rất nhiều sự tác động từ thiên nhiên và biết bao nhiêu năm tháng tích tụ. Độ những năm 2000, khi kinh tế xã hội vừa chuyển mình bước sang thời kỳ ổn định, phát triển, đó cũng là lúc mà chất lượng cuộc sống của người dân được tăng cao, khát vọng làm giàu từ những sản vật đắt đỏ nơi rừng vàng biển bạc một lần nữa sôi sục sau hơn 20 năm dịu xuống. Còn nhớ vào độ những năm 1975, khi đất nước mới giải phóng, người ta bắt đầu xây dựng lại tất cả. Nghề tìm trầm từ ấy cũng nở rộ, rồi trở thành con đường làm giàu cho những phu trầm thời ấy. Nhiều đoàn người nối đuôi nhau lũ lượt vào rừng với ước mong khai thác tài nguyên của rừng vàng. Mà trầm và kỳ là hai thứ được săn lùng nhiều nhất ở khắp ngóc ngách của rừng già thời bấy giờ. Cho dù là đại ngàn bao la, cũng chưa bao giờ là miền đất hứa cả. Bao nhiêu năm qua, có biết bao nhiêu kẻ ôm mộng giàu sang mà vào rừng, để rồi kết cục nhận lại. Kẻ về thì ít, kẻ đi thì nhiều. Biết bao nhiêu người đã phải nằm xuống trong cái nơi âm u đó, nơi chứa đựng biết bao nhiêu điều bí ẩn. Tháng 10 năm 2000, cả làng An Phú chấn động bởi tin tức có người tìm thấy Hắc Kỳ Nam, thứ gỗ quý mà tưởng như chẳng có thể thấy được. Tin ấy khiến cho người người nhà nhà vui thay cho gia chủ. Người ta bắt đầu lũ lượt kéo về cuối làng, nơi ông Hùng đang bị vây kín trong mảnh sân nhỏ. Ôi, gớm cho nhà anh Hùng, có tí của nả mà giấu như gì. Phải đấy, chúng tôi có quý thì mới kéo lại xem cho nó vui chứ. Rồi xin tín lộc mà làm ăn chứ, có cướp đâu mà giàu. Đám đông nhốn nháo vây quanh sân nhà ông Hồng, mỗi người một câu đòi lão cho xem Hắc Kỳ Nam. Mặc cho ở bên trong, ông Hùng đang ra sức phân trần. Chả biết là các bác nghe ai đồn thổi mà làm ầm lên thế. Chứ chuyến vừa rồi tôi lấy được tí trầm, chứ có kỳ mới chả kèo gì đâu. Khổ, đây các bác xem. Vừa nói, ông vừa nâng cao một miếng gỗ to như bàn tay của người lớn, nhìn sần sùi. Từ miếng gỗ tỏa ra mùi thơm nồng, cùng với sắc gỗ làm cho những người có hiểu biết về trầm vừa nhìn là có thể nhận ra ngay. Ô, thế hóa ra là đồn bậy mẹ rồi. Đấy, tôi bảo mà, các bà các bá chả nghe, cái giống Kỳ Nam bây giờ nó hiếm lắm. Làng này chắc cũng chỉ có nhà anh Hùng đây mới dám bám rừng bám núi mà tìm. Cụ Tú nói phải đấy, của rừng của núi thật, nhưng mà không ăn được đâu. Các bác nhé. Đám người vừa nãy còn suýt xoa chúc tụng luôn mồm, ấy vậy mà bây giờ đã quay lưng đàm tếu. Điều này khiến cho ông Hùng tuy khó chịu, nhưng ông cũng chẳng có hơi đâu mà để ý. Ông nghĩ thầm trong bụng, cái tình làng nghĩa xóm ở làng An Phú này có khi bị nó chó nó tha, mèo nó mổ mất rồi. Lợi ích chẳng có, thì bản chất thật của đám đông giả tạo cũng bắt đầu lộ ra. Giao ba đãi vài lời cho xong chuyện, ông Hùng quay người đi vào nhà, mặc kệ đám đông bàn tán chán chê, rồi tự rời đi. Ai làm việc nấy. Bác Hùng ơi! Bác Hùng! Cánh cửa gỗ vừa khép lại, thì ở ngoài sân đã lại có tiếng ý ới. Điều này làm cho ông Hùng khó chịu. Ông khẽ chửi thề lầu bầu, rồi nói vọng ra. Tôi đã nói là không có Kỳ Nam, Kỳ Bắc gì cả. Thế các người đi về đi. Tiếng quát mang theo sự bực tức của ông Hùng, làm cho người đứng ở bên ngoài có chút ái ngại. Ngần ngừ một lúc, người này lại lên tiếng. Ok bác Hùng, bác làm gì mà nóng thế? Em, hại con bà Hoan ở làng bên cơ mà. Em. Ở trong nhà, ông Hùng nghe đến đây thì mới dịu giọng. Cánh cửa gỗ cũng từ từ mở ra. Chú Hải đấy à? Tôi lại cứ tưởng là cái đám kia. Sáng giờ, đến mệt chú ạ. Dứt lời, ông mời Hải vào nhà. Vì là chỗ thân quen nhiều năm, lại cùng là dân phu trầm. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Hải đã cười xòa an ủi. Bác để ý làm gì? Cái dân làng ấy, nghe phong thanh bác có của, kéo đến xin. Em là em chúa ghét cái ngỡ ấy, có xin thì cũng xin theo chân để mà kiếm sống. Chứ em chả bao giờ ăn không, ăn hỏng của người khác. Câu nói nghe qua thì rất có đạo lý, nhưng nghe kỹ cũng hiểu cái ẩn ý ở bên trong. Ông Hùng bôn ba nửa đời người, đã gặp qua biết bao nhiêu lọc lõi ở đời. Làm gì mà không nhận ra cái ý tứ nhà Hải. Ông đưa tay mở nắp bình trà mới pha. Bây giờ mới nói... Tôi nghe nói chú cũng mới về hả? Thế lần này có kiếm được gì không? Hải nghe ông Hùng hỏi, nét mặt trầm buồn, đoạn thở dài. Lần này em còn về được là may lắm rồi đấy anh ạ. Nghĩ mà tiếc, tìm được cái khu vực có nhiều gió bầu ấy thế mà. Nói tới đây, Hải tặc lưỡi tiếc nói. Cách nói lấp lửng của Hải lại thêm thông tin về cây gió bầu, làm cho ông Hùng tò mò. Nhấp thêm một ngụm trà, bấy giờ ông Hùng mới cẩn thận mở lời. Chú nói thì nói cho nó tỏ, ấy vậy mà là ấy vậy mà làm sao? Cái khu ấy nó có nhiều gió bầu lắm đấy à? Hải mỉm cười đáp. Em nói dối bác làm gì? Chuyến này em đi, gặp may, tìm đến tận Tây Hoàng Liên Sơn, gặp được khu vực có nhiều gió bầu lắm. Nhìn tầng lá và thân cây có thể đoán được, gió bầu ở khu đấy ít nhất cũng phải trên 20 năm tuổi. Khả năng là có trầm hương, thậm chí là kỳ nam. Ngặt một đội xung quanh nơi có nhiều rắn độc lắm. Em cũng vì bị rắn độc cắn, cho nên mới bỏ lỡ việc tìm kiếm. Cũng may gặp được dân bản địa, họ mới cứu giúp. Còn cái mạng mà xách về đây đi bác ạ. Nghe tới nơi ấy có nhiều rắn độc, lại đúng ở khu vực phía tây của Hoàng Liên Sơn. Ông Hùng như nghĩ tới điều gì. Ông khẽ nhíu mày nói. Chỗ mà chú nói có phải là cái mảnh rừng ở dưới thung lũng, giữa hai ngọn núi Putaleng và Tả Liên Sơn không? Tôi có nghe về nơi ấy rồi. Người nói ở đấy có nhiều sâm lắm, cho nên dân bản địa gọi là rừng đàng sâm. Mà cũng quá nhỉ. Tôi tưởng là cái cây gió bầu nó tập trung nhiều ở phía bắc của Hoàng Liên mới đúng chứ. Cớ gì? Đoạn ông Hùng bỏ lửng câu nói. Nhưng Hải vừa nghe qua là biết ngay ông Hùng đang không tin mình. Hải cười khà khà đáp. Anh, cái gì càng hiếm thì nó càng quý. Anh cũng là phu trầm, anh rõ hơn ai hết. Tìm ở trên cây gió bầu chưa bao giờ đem lại số lượng cây ra mà người ta tính cả. Gió bầu ở rừng đàng sâm hiếm, xung quanh lại đầy rắn độc, cho nên nó mới tồn tại được lâu lắm năm. Nói không chừng là còn có cả kỳ nam. Mà nghĩ cũng lạ, khu vực đấy đâu đâu cũng có rắn anh ơi. Ấy thế mà khu ấy gió bầu lại mọc lên, cấm có thấy con nào. Thế là thế nào? Nó cứ như là thành vành đai ở bên ngoài. Ngẫm lại lời Hải nói, ông Hùng trầm ngâm, đoạn lên tiếng. Thế hôm nay chú đến đây để bàn về chuyện đi lấy trầm ở đó hả? Đúng là chẳng có gì giấu được mắt anh. Anh đi rừng nhiều năm rồi, lại có ngón nghề trị rắn. Lần này đi mà không có anh thì không ra ngô ra khoai. Dứt lời, Hải cười hề hề, chờ đợi câu trả lời của ông Hùng. Dường như tin tức về rừng gió bầu cổ thụ mà Hải cung cấp cũng khiến cho ông hứng thú. Nhưng truyền thuyết về mạn rừng phía tây Hoàng Liên Sơn lại làm cho ông cố kỵ. Người xưa nói khu ấy có nhiều ma nhiều quỷ, nhiều đến nỗi mà người dân bản địa phải đặt hình nộm vào trong rừng, mục đích là để dọa ma, không cho ma nó về bản, nó dọa người. Cái tục lệ ấy nghe qua thì vô lý lắm, thế nhưng nó là thật đấy. Ông Hồng cứ thế lâm vào trầm tư, suy nghĩ. Cả đời ông ăn rừng ngủ núi, ngày trẻ thì đi lính, giải ngũ thì đi tìm trầm. Có thể nói cái mạng của ông một nửa đã gửi cho rừng. Cộng thêm cái khát khao về kỳ nam luôn ẩn hiện trong suy nghĩ bao năm, khiến cho ông Hùng cuối cùng cũng không tìm được, kìm được sự cám dỗ mà gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Hải vui ra mặt, bàn bạc thêm một hồi, gã xin phép ra về, còn nói sẽ đi tìm thêm mấy thợ rắn. Chuyến đi này nhất định bét thì phải tìm được trầm, còn đủ ý nghĩa là phải tìm được kỳ nam mới thỏa cái công ăn rừng ngủ núi. Hải đi rồi, ông Hùng ngồi yên lặng nhìn bàn trà, ánh mắt si mê nhìn vào miếng gỗ trầm ở trên tay. Dường như cái thứ vàng rừng ấy có sức hút ghê gớm lắm, bởi nó có thể khiến cho một người đã quá ngũ tuần như ông cũng sẵn sàng bỏ mạng mà dấn thân vào nguy hiểm. Ở bên ngoài kia, người làng thỉnh thoảng vẫn cứ xôn xao về cái thứ vàng rừng ấy. Ồ xuống. Ánh hoàng hôn đang lịm dần sau dãy hoàng liên sơn hùng vĩ. Trong một ngôi nhà tranh vách đất lêu xêu gần rừng già, vang lên tiếng chảy gỗ giã mạnh vào cối đá. Chốc chốc tiếng cú vọ lại thất thểu trong bóng tối đang buông dần. Màn đêm ở nơi đây lại thêm vài phần ma quái. Ngồi trong gian nhà giữa rừng, người đàn ông nước da rám nắng ở trên còn lưu lại vô số những hình xăm kỳ quái. Chẳng biết cái thứ ở trong cối đá kia là gì, thế nhưng hễ cứ mỗi lần vung chày lên, ánh mắt của người đàn ông lại lóe lên vẻ khẩn trương. Đang lúc ông còn đang mải mê làm việc thì từ trong cánh rừng rậm rạp vang lên tiếng động. Tựa hồ như đã quen với chuyện này, ông nọ vội bỏ dở công việc mình đang làm, đứng lên, với tay lấy ngọn đèn dầu gần đó, bước nhanh theo hướng phát ra tiếng mèo kêu. Trời lúc này đã gần tối hẳn. Ngọn đèn dầu leo lét, không đủ soi khoảng không trước mặt. Trong cái khung cảnh nhá nhem mịt mờ, một khối màu đen đang di chuyển rất nhanh sau những tán cây. Âm thanh của nó vang lên, lúc quen, lúc lạ. Nhưng ở trong đêm thì rõ ràng là ma mị lắm. Vừa nhìn bóng dáng người đàn ông, cái bóng đen nọ tung người lên khoảng không đen đặc, để lại vị trí vừa rồi, một khối tròn nhầy nhụa. Lại có kẻ bị vàng rừng làm mở mắt đây. Người đàn ông nhìn vào khối tròn lăn lóc ở trên mặt đất, lạnh lạnh nói. Ông ta đưa tay nhặt cái khối tròn lên dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu. Ấy không ngờ lại là một cái đầu người. Một cái đầu người còn bê bết máu. Mùi tanh nồng của máu cùng với cái tư vị ngai ngái của da thịt đang xuất hiện dấu hiệu phân hủy, làm cho ông nhíu mày. Một hồi lâu sau, ông mới nhìn sang bóng đen. Sẽ có một ngày tao bắt được mày. Nói đoạn, ông xách theo cái đầu quay người trở về, để lại sau lưng đôi mắt màu xanh lục lóe lên trong đêm rồi vụt tắt. Đi vào nhà, ông đem cái đầu người đang phân hủy để vào một cái chậu gỗ, rồi lại tiếp tục công việc hồi nãy. Không biết qua bao lâu, tiếng chày dừng lại. Trong căn nhà đã ngập tràn đủ loại mùi vị khó hiểu. Người đàn ông đem cái hỗn hợp bị giã nát trong cối đá bỏ hết vào cái chậu gỗ có chứa cái đầu người, rồi lật đật bước ra nhà sau. Nơi ấy có nhiều ụ đất nho nhỏ, ở bên trên còn có một chồi cây đang rẽ đất mà vươn lên. Xem ra gần đây hai ngài rắn hoa mai lại đến đây rồi. Ở khu vườn sau nhà, người đàn ông chăm chú nhìn vào chồi cây, khóe miệng nở một nụ cười, rồi tiếp tục làm việc. Ông cẩn thận đặt chậu gỗ xuống đất, thuận tay lấy cây gỗ được vát chéo ở đầu mà đào đất. Một lúc sau thì một cái hố đất nho nhỏ được đào ra. Người đàn ông cẩn thận đặt cái đầu người kia xuống dưới hố. Ông liếc nhìn qua cái đầu người, dường như kẻ này trước khi chết đã nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm. Đôi mắt trợn ngược lên, cái mồm vẫn còn há hốc, máu từ mắt, từ mũi, từ tai chảy túa ra bê bết, bây giờ đã khô cứng lại. Ở bên trên, ông rắc một cái thứ gì giống như là mạt gỗ, vừa rồi ông đã kỳ công giã nát. Xong xuôi, ông đứng lên đưa mắt nhìn vào khoảng đất. Trước mặt là vô số những ụ đất lớn nhỏ. Bên trên là những thân cây xanh mướt, còn lưu lại những đốm vàng ở trên lá. Ông thở dài. Các người mang mộng giàu sang mà tới, rồi kết quả thì sao? Chẳng phải cũng trở thành một phần của đại ngàn hay sao? Trầm à? Kỳ Nam à? Thứ ấy có quý hơn mạng sống của các người không? Hả? Lời người đàn ông nọ vừa dứt thì ở trên những ụ đất, bụi cây tươi tốt bỗng nhiên rung lên nhẹ nhẹ, cảm giác như là nó đang run rẩy. Trong không gian mờ mịt vang lên tiếng thút thít thê lương. Ai? Bây giờ là hơn 3 giờ sáng. Ông Hùng đang sửa soạn đồ đạc. Kể từ hôm ông Hải đến tìm đã qua 3 ngày. Hôm nay chính là ngày mà Hải hẹn ông Hùng lên đường đi tìm Trầm. Cho nên mới 3 giờ sáng, ông đã tất tợi chuẩn bị đồ đạc. Vì từ trước đến nay chỉ có một thân một mình, cho nên mỗi chuyến đi, ông đều phải tự lo. Từ nhu yếu phẩm, bông băng, thuốc thang, lương khô, gạo muối, đến những dụng cụ khoét gỗ tìm Trầm cũng là đều một tay ông làm. Ấy thế nhưng, ông cũng chẳng cảm thấy buồn bã hay là tủi thân, mà ngược lại, ông lại còn cảm thấy thật là nhẹ nhõm. Bởi lẽ, cái nghề phu Trầm này nó nguy hiểm đủ đường, không vợ không con, thành ra cũng bớt đi cái nỗi đau đớn mỗi lần băng rừng vượt suối. Đồ đạc chuẩn bị xong xuôi, kim đồng hồ cũng điểm 4 giờ sáng. Ở ngoài cửa đã có tiếng bước chân. Ông Hùng nghe là biết Hải cùng với hai thợ rắn đã tới. Ông lật đật bê cái bàn nhỏ ra sân, lập đàn cúng bái trước khi lên đường. Này, bác Hùng đúng là người chu đáo, lễ lạt đâu ra đấy rồi. Vừa bước qua cổng, Hải đã tép miệng cười. Ông Hùng giơ tay lên, dâng hương, miệng đáp. Cái nghề của chúng ta không cẩn thận không được. Các chú để đồ ở đấy, rồi qua lễ bái cầu bình an, xin bà chúa Trầm soi đường chỉ lối cho. Đám người của Hải nghe vậy cũng vội vàng tiến lên, ai nấy đều lên hương khấn vái lầm rầm. Bọn họ khấn vái thầm, nghe tuy nhỏ, nhưng vẫn khiến cho nhà hàng xóm kế bên tỉnh giấc. Ông cụ Tú tuổi cao khó ngủ, mãi đến gần sáng mới lim dim được một lúc. Đã bị tiếng khấn vái bên nhà ông Hùng đánh thức, không khỏi bực mình. Lật đật từ trong nhà đi ra ngoài sân, ngó sang, thấy ông Hùng cùng với đám người lạ mặt đang khấn khấn vái vái. Ông cụ Tú chống cây ba ton cồm cộp xuống nền gạch mà chửi khẽ. Tổ cha nó họ, của rừng của núi, ăn không được đấy mà cứ ham. Bao nhiêu kẻ đi cũng khấn cũng vái, rồi có về được đâu. Bà vợ ông cụ Tú cũng bị tiếng khấn vái kia làm cho tỉnh giấc, nghe chồng cằn nhằn thì nói vọng ra. Thế ông còn làm nhảm cái gì đấy? Người ta đi đâu làm gì thì kệ người ta. Cái ngữ mê Trầm quên mạng ấy, ông có nói thế, nói nữa thì cũng thế thôi. Thôi, vào đi ngủ đi. Ông cụ Tú hừ một tiếng rồi xoay người đi vào. Ngẫm ra lời bà cụ nói cũng đúng. Một khi đã dấn thân vào cái nghề phu Trầm, lại được nếm thử vị ngọt của rừng một lần, đố ai rút ra được. Họa chăng, chỉ có những người may mắn, kiếm đủ, hoặc là thập tử nhất sinh trở về, mới bỏ đi cái giấc mộng kỳ nam. Đồng hồ điểm 4:30, lúc này công việc khấn vái ở bên sân nhà ông Hùng cũng đã xong. Vì cái quan niệm đi hơn về kém, cả đội trở vào trong nhà, ông Hùng pha một ấm chè đặc, mời anh em. Mắt ông nhìn sang đám Hải, thấy đi theo không phải là hai, mà là ba. Bấy giờ ông mới tò mò. Các chú đây đều là thợ rắn chú mời đi cùng đấy à? Hải xua tay. Đấy, em quên em chưa giới thiệu với bác. Đây là Sơn và Hà, hai thợ rắn có tiếng ở làng em. Còn thằng nhỏ này là Kiên, chú em út nhà em đấy, em ruột đấy. Lần này đi, em mang nó theo, trước là để học hỏi kinh nghiệm. sau là để mang vác. Dứt lời, Hải cười hề hề, ra chiều khoái chí. Lời nói tự tin của gã như đã chắc chắn, chuyến đi này nhất định thắng lớn. Ông Hồng nghe xong thì khẽ cười. Ông biết, những năm 2000 này, trầm hương tự nhiên đâu có dễ kiếm. Sở dĩ, ông nghĩ như vậy là vì nhiều năm về trước, đã có hàng trăm, thậm chí cả nghìn người ùa vào rừng săn trầm. Cái giống cây gió bầu nó có thể tạo trầm, vốn đã ít, nay lại càng khan hiếm. Nếu như không phải vì Hải nói là gã đã phát hiện ra cả một mảng rừng gió bầu hơn 20 năm tuổi, ông đã chẳng liều mạng mà đi cùng. Sau khi được Hải giới thiệu, lại nghe gã nói, ông Hùng ngoài việc là phu trầm, còn là thợ rắn lâu năm. Sơn và Hà rất niềm nở, chào hỏi. Về phần Kiên thì trầm lặng hơn một chút. Có lẽ lần đầu tiên gã đi theo Hải vào rừng sâu núi thẳm, cho nên gã căng thẳng lắm. Như đoán được cảm giác của Kiên, ông Hùng mới mở lời. Chú em đừng có quá lo. Lần này đi rừng tôi cũng giống như chú. Ở những cái lần đầu ấy. Nhưng đi một lần, về lại muốn đi lần thứ hai đấy. Rừng già hoang sơ có rất nhiều điều thú vị. Lần này đi chú cố để ý mà học hỏi. Chú còn trẻ còn khỏe, cơ hội va vấp còn nhiều. Dạ vâng, bác dạy vậy thì em xin nghe. Chuyến đi này chăm sự em nhờ vào các bác. Kiên tuy vâng dạ nhưng vẫn căng thẳng lắm. Nhìn bộ dáng thư sinh cùng với cách ăn nói dễ nghe, cứ như là mấy công tử ở trên thành phố. Ông Hùng khẽ đưa mắt liếc sang Hải, như đang muốn hỏi là đã chắc chắn và quyết định đưa Kiên đi cùng hay chưa. Hải khẽ cười nói. Bác yên tâm, nhìn nó vậy thôi chứ nó chịu khổ được. Đàn ông đàn an mà không nếm trải mưa nắng thì làm sao rắn giỏi, phải không? Hải dứt lời lại cười hề hề. Bộ dáng của gã và Kiên nếu như không nói thì chẳng ai tin là anh em ruột. Hải thì thô kệch quê mùa, còn Kiên thì toát lên dáng vẻ nho nhã, điềm đạm. Nhâm nhi qua mấy tuần trà, đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng. Cả đội bắt đầu kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa. Khi thấy nhu yếu phẩm cho nửa tháng băng rừng đã đủ, bấy giờ họ mới lên đường. Họ đi bộ ra đường lớn rồi bắt xe lên thẳng Lai Châu. Bôn ba hơn 4 tiếng đồng hồ, xe cũng dừng ở trung tâm của huyện Tam Đường thuộc tỉnh Lai Châu. Vừa xuống xe, họ lại tiếp tục đi xe ôm tìm đến tận Tà Leng, cách địa phận Hoàng Liên Sơn không xa. Ở đây họ bắt đầu nghỉ ngơi, tìm một quán nước. Sau một chuyến đi dài, trước khi tiếp theo một cuộc hành trình mới, cuộc hành trình tiến vào rừng già. Ở bên kia, trên những rặng núi, hoa ban bắt đầu nở trắng. Trong cái sắc trắng lẫn màu xanh của núi, của rừng, của bạt ngàn mênh mông ấy, đôi khi tầm mắt của người ta bắt gặp những cánh hoa ban đỏ. Hoa ban đỏ cảm giác lập lòe tựa hồ như ánh đèn phát sáng ở giữa rừng, trông đẹp mắt đến kỳ diệu. Có người nói hoa ban trắng là cô gái trinh khiết đang chờ đợi người yêu, còn hoa ban đỏ ấy chính là máu của cô ấy đã rơi xuống khi người yêu của cô ấy không về nữa. Biết bao nhiêu xót xa, bao nhiêu cay đắng, biết bao nhiêu nhớ thương, rồi cũng hóa thành máu mà rơi xuống để chờ ngày người yêu vào rừng chẳng bao giờ quay lại. Các bác uống gì để tôi lấy nào? Bà chủ hàng nước vừa nhìn thấy mấy người Hùng và Hải xuống xe, liền đon đả chào hỏi. Dường như đã quá quen thuộc, Hải chỉ cười cười. Bác cho em mấy lon bò húc. Bà hàng nước cười toe toét, vừa lấy nước vừa hỏi. Thế các chú là người dưới xuôi lên hả? Ông Hùng gật gật đầu. Bà hàng nước lại hỏi. Thế các chú lên đây thăm người quen hay là có cái việc gì? Ông Hùng và Hải còn chưa kịp trả lời, Sơn đã bô bô cái miệng. Chúng tôi đi rừng để... Sơn còn chưa dứt lời thì ở dưới chân truyền lên cảm giác đau, khiến gã bặm môi, nhăn mặt. Khi nhìn lại thì nhận ra Hải đang giẫm chặt lấy chân mình. Không kịp để cho Sơn cau có, Hải đã cười xòa với bà hàng nước. Mùa này đằng sâm nhiều lắm bác nhỉ? Chúng em vào rừng cũng là vì nó đấy. Bà hàng nước gật gật đầu. Các chú ở dưới xuôi mà cũng biết nhiều nhỉ? Đúng rồi đấy, mùa này đằng sâm nó đang nở rộ lắm. Mấy hôm nay có mấy đoàn người vào núi đào đằng sâm đấy. Chả biết cái thứ ấy lợi lãi bao nhiêu. Nhưng mà tôi nói thật đấy, vào rừng mùa này nguy hiểm lắm. Dân bản địa từ lâu còn chả thiết tha cái thứ đằng sâm đấy nữa rồi đâu. Nhìn sắc mặt của bà hàng nước khi nói đến chuyện này có tia sợ sệt. Ông Hùng tinh ý, liền đoán ra nhất định ở đằng sau còn uẩn khúc. Ông lên tiếng. Thế sao người dân ở đây lại từ bỏ cái thứ đem lại giá trị lớn như đằng sâm về chị? Chỉ chờ có như vậy, bà hàng nước một hơi kể lại câu chuyện truyền miệng của những người thợ săn đã đặt chân tới rừng đằng sâm. Qua giọng nói cùng với sự sợ hãi trên nét mặt của người đàn bà, ông Hùng và những người còn lại cảm nhận được sự chân thật của truyền thuyết. Một truyền thuyết ma quái trong rừng già. Các chú ở dưới xuôi lên, các chú không biết, ở đây người ta không gọi rừng ấy là rừng đằng sâm, mà người ta gọi nơi ấy là rừng ma. Hàng năm, người dân bản xứ ở đây còn đem rất nhiều hình nộm vào đấy, mong muốn những hồn ma bóng quế đừng có tìm về bản mà hại người đấy. Sợ lắm. Rừng ma? Cái tên lạ thật. Thế rốt cuộc ở đấy đã xảy ra chuyện gì mà người ta lại gọi là rừng ma? Kiên ngồi một bên cũng bắt đầu tập trung vào câu chuyện. Bà hàng nước thở dài, ánh mắt nhìn về phía đại ngàn, nơi dãy Hoàng Liên Sơn chạy dài như sừng trời, ngày đêm âm u bởi mây, bởi sương, bởi cái âm khí lạnh lẽo của những thế lực vô hình đang cư ngụ. Bà ấy lại tiếp tục chìm vào một miền ký ức xa xôi, một miền ký ức của thời thơ ấu, tươi đẹp, nhưng cũng đắm chìm trong những câu chuyện ma mị về rừng ma. Từ khi còn bé, bá đã được nghe người dân trong bản kể lại về một truyền thuyết ở rừng đằng sâm. Họ nói rằng nhiều năm về trước, khu rừng ấy tồn tại một bản làng người Miêu hoang. Họ lưu vong từ bên Trung Quốc sang đây rồi định cư luôn ở đất này. Thế nhưng chẳng rõ nguyên nhân vì sao mà một bản làng đến cả trăm nhân khẩu lại dần dần tuyệt tích giữa đại ngàn. Cũng từ ấy, người dân ở đây truyền miệng về một thứ được gọi là kho báu của người Miêu. Đã có rất nhiều người liều lĩnh đi vào rừng tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Tất cả những dấu vết của người Miêu hoang nơi ấy cứ như là bị rừng già nhốt chừng, che đậy. Có chăng chỉ còn lại là những câu chuyện rùng rợn về thế giới tâm linh vẫn còn đến tận ngày nay. Đó cũng chính là lý do mà người dân ở nơi đây cũng chỉ dám đặt chân đến phụ cận của rừng ma, chứ không một ai dám tiến sâu vào trong đó. Lời kể của bà Hằng Nước tuy nghe qua chỉ là lời truyền miệng qua bao đời, nhưng lại làm cho đoàn người tò mò. Trong số đó, ngoài Kiên ra thì đều là những kẻ có kinh nghiệm đi rừng. Đã vậy lần này, điểm đến của đoàn người lại chính là rừng Đằng Sâm. Hiện tại khi biết được ở đây có truyền thuyết về kho báu của người Miêu, ai nấy đều cảm thấy phấn khích và sợ hãi. Nghỉ ngơi một hồi, nhân lúc trời còn tỏ, đoàn người quyết định đi vào rừng. Khu vực phía tây của Hoàng Liên Sơn vẫn còn giữ được hoang sơ. Trên đường đi, đoàn người không ít lần nhìn thấy những loài động vật quý hiếm. Điều này khiến kẻ lần đầu tiên đi rừng như Kiên lại càng thêm bất ngờ. Họ tiến sâu vào trong rừng thì cũng vừa lúc sắc trời sẩm tối. Nhìn thấy trước mặt có một khoảng rừng trống trải, ông Hùng đề nghị dừng chân, dựng trại. Đi rừng là không được vội, đêm nay nghỉ ngơi ở đây thôi, mai rồi đi tiếp. Ở trong đoàn, ông Hùng là người có nhiều kinh nghiệm nhất, nên những ý kiến hay lời nói của ông đều rất có trọng lượng. Tuy chẳng ai nói với ai, nhưng họ đều ngầm thừa nhận ông Hùng là người dẫn đoàn. Mấy cái lều vải tạm bợ rất nhanh được dựng lên. Sơn và Hà còn tranh thủ đi kiếm cành khô về đốt. Ở cái nơi rừng thiêng nước độc này, ngoài niềm tin của người với người thì chỉ có ngọn lửa là thứ làm cho người ta cảm thấy an toàn nhất. Sau khi đống lửa được đốt lên, đoàn người ngồi vây quanh sưởi ấm. Rừng già về đêm lạnh lẽo, khác hẳn với đồng bằng. Bởi lẽ không chỉ nhiệt độ không khí xuống thấp, mà loáng thoáng đâu đó trong màn đêm đen mù mịt kia có những thứ mà có lẽ chỉ cần nghĩ đến thôi là người ta cũng cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Đêm tối tẻ nhạt bị khỏa lấp bởi giọng hát của Sơn. Gã được trời phú cho giọng hát, cho nên từ lúc đi vào rừng, dù là đi đường mệt mỏi hay thậm chí là khi ngồi nghỉ ở bên suối, thi thoảng Sơn lại ngâm nga mấy bài nhạc êm ái. Điều này làm cho không khí của cả đoàn chốc chốc lại rôm rả, không còn tịch mịch nữa. Kết thúc một bài hát nhẹ nhàng, khi tiếng vỗ tay dần dần lắng xuống, như nhớ ra điều gì, Sơn mới nhìn sang ông Hùng. Anh Hùng, anh có còn nhớ câu chuyện bà Hằng Nước kể không? Anh là người đi rừng nhiều nhất ở đây. Theo anh thì cái kho báu của người Miêu hoang đó liệu có thật sự tồn tại? Như cũng có chung thắc mắc với Sơn, những người còn lại đều yên lặng, hướng ánh mắt nhìn ông Hùng như chờ đợi câu trả lời. Thấy vậy, ông Hùng mới cười nói. Trước khi hỏi về chuyện kho báu có thật hay không, thì tôi nghĩ các chú là đang tò mò về Miêu hoang phải không? Hả? Này, bác nói em mới nhớ là dân tộc này lần đầu tiên em mới nghe thấy thật đấy. Hải lên tiếng chen vào. Ông Hùng hít sâu một hơi thuốc, đoạn chậm rãi. Nhắc đến người Miêu, đặc biệt là Miêu hoang, là nhắc đến bộ tộc lớn nhất trong lịch sử của nhân loại. Người Miêu theo những biến cố của lịch sử được chia làm hai nhóm là Miêu hoang và Miêu thuần. Người Miêu ở Việt Nam còn gọi là người Mông hay là người Mèo. Họ đa phần đều xuất phát từ nhóm Miêu thuần. Xét về tính cách thì họ hiền lành và điềm đạm. Còn người Miêu hoang thì khác. Trong sử sách có ghi lại, họ là những người ưa thích tập tục nguyên thủy. Cộng đồng của họ vẫn giữ gìn sự hoang dại trong cách sống và cả cách nghĩ. Này, nói như bác thì việc nơi này xuất hiện người Miêu hoang không phải là chuyện hiếm gặp hay sao? Kiên nãy giờ mới ngồi im lặng, cũng nói chen vào. Nếu như mà hiếm mà lại xuất hiện ở đây thì truyền thuyết kia có khả năng là thật đấy các anh ạ. Kho báu của người Miêu hoang có khi ở đâu đó trong rừng ma. Nói đến đây, đôi mắt của Kiên lóe sáng. Suy nghĩ lướt qua, khoản nợ sau vụ làm ăn thua lỗ, gã không tự chủ được mà nở một nụ cười. Nụ cười của Kiên chứa đựng khao khát và chờ mong. Thế nhưng suy nghĩ ấy của Kiên đã bị ông Hùng nhìn thấu. Ông khẽ mỉm cười. Dù là thế thì cũng biết nó ở đâu mà tìm. Nếu như dễ thì cũng chẳng đến lượt mình, hả? Thứ tôi quan tâm lúc này là trầm. Các chú đừng quên giá trị của trầm hương. Nếu như khu vực mà chú Hải nhắc tới có trầm thật, hoặc thậm chí là kỳ nam, thì cũng được coi là kho báu rồi. Nghe âm Hùng nhắc tới chuyện này, nét mặt của Hải biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Ánh mắt của gã nhìn vào màn đêm quen thuộc ở trước mặt, trong đầu nhớ lại những lời của người đàn ông đã cứu mình, vang vọng. Tuyệt đối đừng ôm mộng vàng rừng nữa. Thứ gì là của rừng sẽ mãi mãi là của rừng. Sự tham lam sẽ chỉ khiến cho những người như ngươi chết nhanh hơn mà thôi. Nghĩ tới đây, Hải khẽ nhíu mày, nhìn về những người còn lại, ra điều áy náy. Bởi lẽ gã biết chuyến đi lần này rất nguy hiểm, nhưng khát vọng làm giàu không cho phép Hải bỏ cuộc. Nếu như thực sự lần này săn được kỳ nam, mọi khổ sở, nguy hiểm coi như cũng đáng. Suy nghĩ một hồi lâu, Hải đứng lên đi về lều của mình. Đoàn người cũng chia ra, Kiên về chung lều với Hải, còn ông Hùng, Sơn và Hà thì ở cùng nhau. Mọi người cứ như vậy, bình lặng mà trôi qua. Có những người đã dần dần miên man chìm vào giấc ngủ, để lại rừng già đang bắt đầu vặn mình. Người ta vẫn nói mỗi khi về đêm là rừng lại bắt đầu thức dậy. Khi mọi người còn đang say giấc, thì ở phía mảnh rừng cách lều của bọn họ không xa, bất chợt vang lên những tiếng động. Tiếng bước chân dẫm lên lá khô giữa không gian tịch mịch của núi rừng. Thứ âm thanh ấy cũng đủ để khiến cho một người đi rừng lâu năm như ông Hùng tỉnh giấc. Tiếng bước chân đều đều, mỗi lúc một gần. Ở trong lều, ông Hùng mở mắt ra, lặng yên nghe ngóng, còn không quên lay gọi hai người Sơn và Hà. Nửa đêm không ngủ, bác còn ngồi đấy làm gì đấy? Còn đang cơn ngái ngủ, Hà lầu bầu. Ông Hùng cau mày, ra dấu cho gã im lặng. Ở ngoài kia, tiếng bước chân cũng dừng lại. Thoáng trong gió lúc này chỉ còn lại những tiếng u u len lỏi. Ông Hùng cau mày, tập trung lắng nghe, cảm nhận từng chi tiết biến đổi ở xung quanh. Một thứ mùi ngai ngái làm cho Sơn đang ngủ cũng phải bật dậy, hắt xỉ hơi liên tục. Đang yên đang lành, sao lại dở chứng thế này? Tiếng lầm rầm của Sơn vang lên sau một loạt tiếng hắt xỉ. Không gian bên ngoài lại trở nên yên ắng đến kỳ lạ. Ông Hùng mới thở phào một hơi. Các chú sơ suất đấy. Vừa nãy ở bên ngoài có thứ rình rập chúng ta đấy. Ý bác là sao? Hà lúc này đã tỉnh hẳn ngủ, lắp bắp. Các chú đi rừng ít cho nên không biết. Ở nơi rừng sâu núi thẳm có vô vàn nguy hiểm. Thú dữ cứ ngỡ là chẳng còn mấy, Nhưng thật ra chúng nó chỉ ẩn mình vào những nơi heo hút vắng bóng người thôi. Vừa nãy ở bên ngoài, biết đâu có thể là con chó rừng, hoặc đáng sợ hơn là con beo con cọp đấy. Ờ, có khi là thú. Ờ, nhưng mà là... Nghe tiếng bước chân thì ắt phải là họ nhà mèo. Sơn đưa tay lau đi nước mắt nước mũi tèm lem. Ông Hùng có chút ngạc nhiên. Ờ, em thì em cũng nghĩ là mèo. Là linh miêu chẳng hạn. Em có cái bệnh dị ứng với lông mèo. Hễ cứ gần mèo là em hắt xì hơi không thể kìm được banh anh ạ. Nhìn cái mũi đang đỏ như quả cà chua của Sơn, ông Hùng tin là gã nói thật. Chỉ là điều này làm cho ông Hùng khó hiểu. Nếu như là một con mèo, thì tại sao nó phải rình mò đoàn người? Nếu như là để tấn công thì không đúng. Khả năng duy nhất là nó ngửi thấy mùi đồ ăn mà mọi người ăn khi nãy, cho nên lần mò đến. Nghĩ tới đây, ông Hùng khẽ cười, tự nhủ. Mình đã quá căng thẳng cho chuyến đi lần này. Không gian yên tĩnh lại được trả lại. Ba người một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Chỉ có nơi mảnh rừng đen tối đằng xa, có hai đốm sáng xanh lập lờ như ma chơi. Chốc chốc nó lại chớp động, nhìn chăm chăm về phía lều vải của đoàn người. Màn đêm cứ thế bao phủ, sương núi cũng bắt đầu tràn xuống mờ mịt. Sáng ngày hôm sau, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Hải theo trí nhớ từ chuyến đi lần trước của mình dẫn đường. Họ mất nửa ngày để vượt qua mảnh rừng ở dưới chân núi Tả Liên Sơn. Khi nhìn thấy sườn núi hiểm trở, Kiên thở dài sườn sượt. Phải vượt qua ngọn núi này thì mới tới rừng bên kia anh Hải. Hải thấy Kiên vừa mới đi đã nản thì quắc mắt. Nghĩ tới khoản nợ của mày đi, là mày khác có sức, còn lại nhảy thì đừng có trách tao. Nói xong, Hải đi lên phía trước. Những gành đá tai mèo sắc nhọn lởm chởm là vậy, ấy thế mà cũng không ngăn nổi ý chí của Hải. Kiên bị Hải mắng cũng chỉ biết cúi gằm mặt mà bước tiếp. Nửa ngày vừa đi vừa nghỉ, đoàn người cũng đã lên được lưng chừng của Tả Liên Sơn. Ngồi nghỉ bên một gốc cây cổ thụ, cảm nhận từng luồng gió mát rượi lướt qua da thịt, Kiên bấy giờ mới có thời gian để thở. Đối với một kẻ trước giờ quen an nhàn như gã, thì việc trèo đèo lội suối quả thực là quá sức. Đang lúc mọi người tận hưởng làn gió mát, thì bất chợt Sơn đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng ngược gió. Hà và ông Hùng cũng nhận ra, hai người cũng nhìn chăm chăm theo hướng của Sơn. Là rắn hổ à? Hà cũng trở nên phấn khích. Ông Hùng nhẹ giọng. Là rắn hổ chúa. Không chỉ như vậy mà còn nhiều đấy. Lời ông Hùng vừa dứt thì ở bên kia, sau những bụi cây rậm rạp, vang lên những tiếng phì phì. Âm thanh chết chóc càng lúc càng gần vị trí của đoàn người. Hà lúc này không còn giữ được tâm trạng kích thích nữa. Hắn nhận ra tập tính của loài rắn ở đây không giống như những gì hắn biết về rắn. Nói trắng ra là rắn ở đây lại chủ động tìm đến con người, chứ không phải là lảng tránh. Nhận ra sự nguy hiểm đang đến gần, Sơn lớn tiếng thúc giục mọi người dần dần lui khỏi vị trí cũ, tránh xa sự áp sát của những tiếng phì phì. Chỉ có điều ngay giây tiếp theo, Sơn lại nhận ra tiếng thổi lưỡi phì phì của loài hổ chúa đã vang lên tứ phía. Đoàn người căn bản là không còn đường để lôi. Trong tình huống nguy cấp, Sơn không để bản thân mình hoảng loạn. Hắn bảo Hà lấy ra tinh dầu xả đã chuẩn bị từ trước. Sau đó tiếp tục hướng dẫn mọi người xoa đều lên tay chân. Theo kinh nghiệm của bản thân, Sơn biết rắn rất sợ mùi của xà và hùng hoàng. Biết chuyến đi này sẽ đặt chân đến khu vực có nhiều rắn, Sơn chuẩn bị rất kỹ. Ngoài tinh dầu xả, hắn còn mang theo cả bột hùng hoàng. Chỉ có điều nếu như tình huống không quá cấp bách, Sơn không muốn sử dụng đến bột hùng hoàng. Loại bột này không chỉ làm tổn hại đến cơ chế sinh học của rắn, mà thậm chí ngay cả con người nếu như hít phải nhiều cũng sẽ gặp nguy hiểm. Gió mỗi lúc thổi một mạnh, cũng nhờ vậy mà mùi tinh dầu xả được gió phát tán. Chẳng mấy chốc đã đem mảnh rừng vây quanh tràn ngập mùi xả. Này, cách này có ổn không? Hải bị rắn cắn một lần suýt chết, bây giờ thấy xung quanh toàn là những tiếng gió phì phì của rắn thì gã run lên lẩy bẩy. Những tiếng phun gió của rắn cứ thế vang lên, tựa hồ như ở khắp nơi đều có rắn. Ông Hùng lên tiếng trấn an. Chú yên tâm đi, rắn rất kỵ mùi xả, chúng nó không dám tới gần đâu. Kinh nghiệm của người xưa cùng vốn kiến thức của mình khiến những lời kia của ông Hùng rất chắc chắn. Chỉ là sự việc phát sinh sau đó dập tắt sự yên tâm của họ. Này, tại sao chúng nó vẫn đến gần? Không lẽ mùi xả không có tác dụng, thế là thế nào ngụ? Hà lắp bắp. Sơn lúc này cũng sốt ruột. Biết nếu như không dùng đến bột hùng hoàng thì phen này cả đoàn sẽ gặp nguy hiểm. Hắn cắn răng nói với những người còn lại. Mọi người xé áo ra, thấm nước che mũi che miệng đi, nhanh lên. Hải, Kiên và Sơn ngây phỗng. Chỉ có ông Hùng và Hà là biết hắn định làm gì. Rất nhanh, cả hai làm theo lời của Sơn nói, cũng không quên chia vải cho Hải và Kiên. Tiếng rít gió của đám rắn đã tiến đến sát lắm, áng chừng chỉ còn cách độ 10 mét. Sơn lấy từ trong ba lô ra một cái túi màu đen, bên trong chứa đầy cái thứ bột màu vàng ngai ngái. Tiếp đó hắn đem bột vàng vung lên tứ phía, bảo mọi người co cụm lại ở chính giữa. Cầm chắc dao ở trong tay, hễ mà có rắn tới gần là sẽ chém. Quả nhiên không ngoài dự tính của Sơn. Khi hắn ném bột hùng hoàng ra xung quanh, tiếng gió phì phì kia lập tức biến mất. Thay vào đó là tiếng lá khô bị thứ gì đó cầy xới xào xạc. Này, bọn chúng nó định làm gì? Khốn kiếp, đến cả bột hùng hoàng cũng không đuổi được rắn này sao? Cảm nhận được xung quanh phải có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm con rắn đang bò loạn xạ, bao vây lấy đoàn người. Hà lắp bắp trong kinh hãi. Sơn lúc này cũng không giải thích được nguyên do vì sao rắn ở đây lại khác biệt với những con rắn hắn đã bắt trước đây, cho nên chỉ có thể lặng lặng cầm chắc dao ở trong tay. Hắn căng mắt quan sát động tĩnh ở xung quanh. Kiên dường như nghĩ đến điều gì, thẳng thốt. Này, không lẽ là chúng ta đi nhầm vào ổ rắn? Nếu như không phải vậy thì đám rắn này làm sao lại bò đông như thế? Lời của Kiên như giải đáp thắc mắc trong đầu của Sơn và Hà. Họ đưa mắt tìm kiếm, nhưng vẫn chưa phát hiện hang hốc ở trên mặt đất. Tiếng lá cây xào xạc ngày một lớn, bột hùng hoàng tứ tán trong không khí cũng dần dần lắng xuống. Tất cả mọi người căng thẳng vô cùng. Ngay khi bọn họ cảm giác được nguy hiểm tới gần, ông Hùng đưa tay giật miếng vải che mũi, tựa hồ như ông ta nghĩ đến điều gì. Không lẽ nó thực sự có ở đây sao? Sau đó ông ngồi thụp xuống đất, đưa tay mò mẫm những hốc cây, cành cây mục ở bên cạnh như tìm kiếm thứ gì. Thấy lạ, Hải lắp bắp. Anh tìm cái gì đấy? Thứ làm cho đám rắn liều chết qua đây. Giúp tôi tìm loại cây mọc ở trên gỗ mục, lá màu xanh, có đốm vàng, nhanh lên. Mặc dù những gì ông Hùng nói, những người còn lại nghe không hiểu, nhưng hiện tại không phải là lúc để họ thắc mắc. Cả đám chia nhau ra, Sơn và Hà căng mắt quan sát động tĩnh của bầy rắn. Tay không ngừng lần mò, giải thêm hùng hoàng. Kiên và Hải phụ giúp ông Hùng tìm cái cây mà ông đã nói. Sau một hồi tìm kiếm, Cuối cùng loài cây mà ông Hùng cần cũng lộ ra sau một thân cây mộc giữa. Ông Hùng vui sướng, cùng lúc những tiếng trườn bò của đám rắn ngày một gần. Không dám chậm trễ, ông đem cái cây kia nhổ lên, vò nát. Cái thứ mùi thơm nồng tỏa ra từ nhụy hoa bị thay thế bởi thứ mùi tanh tưởi trên tay của ông Hùng. Thứ chất dịch màu vàng đặc quánh nhẻo ra, mùi tanh mỗi lúc một khó ngửi, gay mũi. Mùi tanh theo gió tản ra xung quanh. Ngay lập tức, bầy rắn hổ chúa sững lại như bất động. Tiếp theo là tiếng trườn bò tháo chạy. Sơn vừa mừng vừa tò mò, khẽ nghiêng liếc nhìn cái cây ở trên tay của ông Hùng. Ông Hùng biết hắn muốn hỏi, nhưng đây không phải là lúc để giải thích. Khi đám rắn bỏ đi, đoàn người lập tức rời khỏi khu vực ấy. Họ muốn tìm một con suối. Trước mắt họ phải rửa sạch bột hùng hoàng ở trên người, tránh cho bị nhiễm độc. Vất vả nửa ngày mới lên đến lưng chừng núi. Bây giờ cả đoàn lại phải tất tưởi đi tìm chỗ thấp để mong gặp được nước. Từ khi rời đi, ông Hùng vẫn cẩn thận nắm chắc cái cây kia ở trong tay. Sơn lúc này không thể nhịn được tò mò mới đến bên cạnh ông ta. Anh, thứ này rốt cuộc là cái gì mà có thể chi phối được bầy rắn? Hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, ông Hùng cũng thả lỏng tâm trạng. Bây giờ ông mới lên tiếng giải thích. Chú đã bao giờ nghe đến ngải chưa? Cái gì anh? Ngải á? Tất nhiên là em đã từng nghe, nhưng mà em nghe nói là ngải thì chỉ dùng để cứu người hoặc hại người chứ. Cái này nó liên quan gì đến ngải? Sơn thắc mắc. Ông Hùng cẩn thận đem tất cả những gì còn sót lại của cái cây đưa ra trước mặt của Sơn để cho hắn nhìn thật kỹ. Đoạn ông chỉ tay. Vậy là chú chưa biết loại thần dược này rồi. Thứ trên tay tôi lúc này, nó có thể trị được bất kể loại độc rắn nào đấy. Sơn kinh ngạc, đưa tay chạm khẽ vào thứ chất dịch màu vàng đang phủ quanh nắm lá xanh mướt. Mùi tanh nồng làm cho Sơn nhăn mặt. Anh, em làm thợ rắn bao lâu nay, nhưng lần đầu tiên em nghe nói về cái loại cây có công dụng trị độc rắn hữu hiệu như thế. Ông Hùng biết Sơn nghi hoặc, tiếp tục giải thích. Thứ này được gọi là mai hoa xà vương ngải, là một loại ngải có xuất xứ từ bên Trung Quốc. Xoay quanh cây ngải này có nhiều truyền thuyết, đặc biệt là quá trình thành ngải của nó. Sau đó, ông Hùng trầm mặc hồi lâu như đang nhớ về điều gì. Một lát sau, ông tiếp. Khi còn trẻ, tôi có duyên gặp một thầy luyện ngải trong một lần bám rừng tìm trầm. Vì vậy mà biết được không ít bí mật của rừng. Mà một trong số đó chính là ngải, là thứ thực vật nhuộm màu tâm linh huyền bí. Thứ gọi là ngải mà ông Hùng vừa nói làm cho tất cả mọi người đều tò mò. Ai lấy đều im lặng chờ đợi. Ông Hùng thở dài, nói ra những thứ mình biết về mai hoa xà vương ngải. Mai hoa xà vương ngải vốn dĩ là ở Trung Quốc. Theo truyền thuyết thì loài ngải ấy sinh ra từ rắn mai hoa. Trong truyền thuyết loài rắn này sống đến cả trăm năm. Đến mùa sinh sản, khi trăng lên giữa trời, chúng quấn lấy nhau giao phối. Thứ tinh dịch vương vãi trên củi mục là nơi sinh ra một loại ngải tuyệt đẹp. Cũng vì vậy, người xưa mới đặt tên cho ấy là ngải mai hoa xà. Hay còn có cái tên mỹ miều hơn, gọi là long phụng tiên lan. Loài ngải này khi còn sống, mùi thơm từ hoa của chúng sẽ hấp dẫn các loài rắn. Thế nhưng ít người biết rằng loài ngải này lại có công dụng chữa trị độc rắn. Đặc biệt là thứ mùi của chất dịch trong thân cây ngải khi bị ngoại lực tác động dập ra, làm cho rắn kinh hãi. Hà từ nãy đến giờ chăm chú lắng nghe, lúc này mới chen vào. Chả trách được, khi nãy bác vò cái thứ nát cây ngải ra, đám rắn nó bỏ chạy tứ tán. Loại ngải này đặc biệt thật, có nó rồi thì mình thuận lợi đi vào rừng đằng sâm. Những gì Hà vừa nói cũng hợp với ý nghĩ của những người còn lại. Duy chỉ có ông Hùng là vẫn băn khoăn, bởi ông biết Mai Hoa Xà Vương Ngải không phải tự nhiên mà xuất hiện ở đây. Hay nói đúng hơn là rất có thể việc này có liên quan đến người Miêu Hoang trong truyền thuyết của dân bản xứ. Bởi vì xuất xứ của bọn họ là từ phương Bắc di cư tới. Có lẽ trong quá trình đặt chân lên đất này, họ cũng mang theo rắn Mai Hoa, cho nên nơi này mới có Mai Hoa Xà Vương Ngải. Đoàn người lại lầm lũi vừa đi vừa nói chuyện. Đến khi trời sầm tối, họ bắt gặp một con suối nhỏ. Ai nấy toàn thân đều bị dính bột hùng hoàng, cho nên cứ nguyên si như vậy mà chầm mình xuống suối. Một hồi lâu sau, họ mới dựng trại. Quang cảnh đêm đen nơi rừng già được thắp sáng trong ánh lửa bập bùng. Đêm nay là đêm thứ hai họ ở lại trong rừng. Nghĩ về hành trình chưa rõ đích đến, Kiên thở dài. Gã vốn quen an nhàn, nay lại phải băng rừng vượt núi. Nhiều lần gã muốn bỏ, nhưng nghĩ đến nợ nần, gã lại bấm bụng. Bởi trước khi đi, Hải đã hứa với Kiên, chỉ cần chuyến này tìm được Kỳ Nam, thì món nợ của Kiên, Hải sẽ trả toàn bộ. Trằn trọc một hồi lâu, Kiên vẫn không ngủ được, bởi cơn đau âm ỉ ở nơi bụng dưới. Nghĩ trong đầu có khi là mình buồn đi nặng, Kiên lẩm bẩm: mẹ tổ cha nó, đau cái giờ nào không đau, lại đau đúng vào nửa đêm giữa rừng già thế này. Nghĩ là vậy, nhưng cơ chế sinh học của người là thứ không thể đảo ngược. Dù cho muốn hay không, Kiên vẫn phải cầm đèn đi ra khỏi lều đi vệ sinh. Gió lạnh sương đêm phả vào mặt. Nếu như không phải là cái của nợ đang thúc ở bên dưới, thì có mà cho tiền, gã cũng chả dám đi ra ngoài vào giờ này. Ánh sáng trắng của cái đèn pin trên tay làm cho Kiên vững dạ. Hắn cẩn thận từng bước lần mò. Khi đã cách chỗ dựng lều độ 10 mét, Kiên mới dừng lại. Một mảnh đen kịt rộng lớn như muốn nuốt chửng cái đèn pin trong tay. Tiếng côn trùng rả rích hòa lẫn với tiếng cú ăn đêm làm cho khung cảnh rừng già lại càng thêm ma mị. Ngay khi Kiên định tụt quần ngồi xuống, thì cách đó không xa lại vang lên tiếng xào xạc. Tiếng lá rừng bị dẫm lên, vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cái thứ ngấp nghé ở dưới đít đang muốn chui tọt ra thì lại rúc vào bên trong. Ánh mắt của gã ráo rác nhìn ra bốn phía. Ánh đèn pin trên tay cũng khô loạn, như muốn xác định phương hướng của tiếng bước chân. Thậm chí bây giờ, Kiên có thể mơ hồ cảm nhận rõ tiếng trái tim của mình đang nhảy nhót, kinh hãi trong lồng ngực. Quên cả cơn đau bụng, Kiên toan kéo quần chạy vào lều, thì bất chợt vai của gã như bị ai đó giữ chặt lại, làm cho gã thót tim, kinh hãi. Kiên đang định hét lên, thì miệng của gã bị một bàn tay bịt chặt. Tiếng hét chỉ còn là những tiếng thở phì phò. Nào, im, đừng có lên tiếng. Giọng nói quen thuộc vang lên, Kiên ngừng dãy dụa. Nhận ra người đằng sau lại chính là ông Hùng, Kiên khẽ gật đầu. Cho đến khi bàn tay kia buông lỏng, gã mới thì thầm: này, có chuyện gì thế anh? Có thứ gì đó đang lần theo chúng ta đó, ông Hùng đáp. Cái đó dựa theo ánh sáng ở phía lều, ông từng bước cẩn trọng mang theo Kiên về bên ấy. Kiên lúc này toàn thân đã lạnh toát, ánh mắt láo lên đưa sang tứ phía, kinh khiếp tận sâu trong tâm khảm, làm cho Kiên bây giờ nhìn đâu đâu cũng thấy sự rùng rợn. Bất chợt, cách chỗ hai người một đoạn không xa, tiếng bước chân lại vang lên, tựa hồ như bước chân ấy muốn duy trì một khoảng cách nhất định với bọn họ. Sự căng thẳng bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Kiên hét lên cuống cuồng rồi chạy về phía lều, bộ dáng hớt hải, vừa bò vừa chạy. Ông Hùng biết, thứ ở đằng sau lưng chỉ cách mình một đoạn. Với kinh nghiệm đi rừng nhiều năm của ông xoay phắt người lại, hướng ánh mắt cảnh giác nhìn vào màn đêm đen đặc. Con dao đi rừng lăm lăm. Ông vừa quan sát, vừa bước lùi. Tiếng gió thổi qua tán cây, hòa lẫn với tiếng xào xạc, làm cho một người bản lĩnh như ông Hùng cũng sợ. Quãng đường chỉ còn lại độ 10 mét. Ấy vậy mà bây giờ cảm giác nó xa vô cùng. Đang lúc ông Hùng căng mắt quan sát, nhìn về phía lều vải, như ánh đèn pin bắt đầu chiếu ra. Kế đó là tiếng của Hải cùng với Sơn và Hà. Có chuyện gì đấy? Có chuyện gì? Kiên vừa nhìn thấy Hải thì lắp bắp. Anh Hùng bảo là có thứ gì nó bên kia. Đến đây thì Kiên im bặt, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào sau lưng của ba người kia. Cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của Hải. Nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của Kiên, Hải cảm nhận được Kiên đang kinh hãi đến tột độ. Biết đằng sau lưng mình có thứ gì đó, Hải quay phát người lại. Thế nhưng ngoài màn đêm đen kịt, cùng với những lá nhánh cây rừng đang lay động trong gió, Hải chẳng thấy thứ gì cả. Sơn và Hà cũng vậy. Vừa nãy cả hai cũng có chung cảm giác như Hải. Sự lạnh lẽo kéo qua, khiến cho bọn họ dấy lên nỗi lo sợ. Thế nhưng đến khi quay lại, thì cảm giác kia lại tan biến. Bọn họ ôm theo một bụng nghi hoặc, hướng mắt nhìn Kiên, chờ hắn giải thích. Thế nhưng Kiên lúc này như người mất hồn, không biết nguyên cớ vì sao. Cho đến khi ông Hùng nói: đến giờ phút này tôi có thể chắc chắn một điều. Ngay từ khi chúng ta vào rừng, đã có thứ âm thầm bám theo. Tuy không biết mục đích thật sự của thứ đó là gì, nhưng chắc chắn là nó uy hiếp đến chúng ta đấy. Giữa không khí căng thẳng, Sơn lại hắt xì hơi liên tục. Ông Hùng nhíu mày, như nhớ ra điều gì, ông nói: không lẽ cái thứ vừa nãy lại chính là con mèo đêm qua? Sơn quả quyết: em chắc chắn là nó. Em bị dị ứng với lông mèo. Hễ mà có mèo đứng ở đầu gió thì lông mèo sẽ làm cho em hắt xì hơi liên tục. Em thề. Không, không phải đâu. Nó không phải là mèo. Nó là quỷ. Nó là quỷ đấy các anh ơi. Đang lúc mọi người bàn luận thì bất chợt Kiên chồm dậy, đôi tay túm lấy vai của Hải. Anh ơi, mình đi về thôi, mình đi về thôi. Nhìn thấy Kiên như kẻ mất hồn, lại nghe Sơn khẳng định thứ đang bám theo đoàn người là một con mèo, ánh mắt của Hải lóe lên một tia phấn khích. Để chắc chắn, Hải gằn giọng: rốt cuộc mày thấy cái gì mà mày làm loạn lên như thế? Anh ơi, em thấy. Kiên còn chưa dứt lời thì bất chợt toàn thân của hắn co giật. Kế đó hắn ngồi bệt xuống đất, không ngừng dùng bàn tay vẽ loạn xạ. Mọi người bị hành động của Kiên làm cho giật mình. Cho đến khi ổn định tâm tình lại, soi đèn vào nhìn xuống đất, đã bị Kiên dùng bàn tay mà cày xới. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện vô số những nét ngang dọc. Điều đáng nói là ngoài những nét vẽ nguệch ngoạc ấy, họ nhận ra rất nhiều điểm trông cứ như là đồi núi. Thỉnh thoảng lại có những nét vẽ uốn lượn như dòng suối nhỏ. Càng nhìn họ lại càng tò mò. Không ai bảo ai, họ cứ đứng như vậy quan sát, cho đến khi Kiên vẽ đến nét cuối cùng, rồi ngã gục xuống. Nhìn theo điểm cuối cùng mà hắn vẽ, là một thân cây to, ở dưới gốc rễ còn được điểm một chấm tròn. Kiên! Thằng Kiên lúc này đã không còn co giật nữa, Hải hoảng loạn, vội vàng đỡ hắn dậy. Vừa nãy, Hải cũng bị sự kỳ lạ của Kiên làm cho ngây ngẩn. Nhưng rất nhanh, sâu trong đáy mắt của gã hiện lên sự phấn khích khi nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc ở trên đất. Ông Hồng ngồi xuống, xem xét kỹ tình trạng của Kiên. Thấy hắn hô hấp bình thường, không có dấu hiệu của sốt rừng hay là bị con gì cắn. Bây giờ ông mới thở dài. Mọi việc có quá nhiều thứ khó hiểu. Trước mắt, đưa nó vào lều, đợi ngày mai rồi tính. Dứt lời, ông cùng với Hải phụ đưa Kiên vào trong lều. Cả đêm hôm đó, đoàn người không ai chợp mắt nổi. Bởi trong lều, chốc chốc, Kiên lại cứ cười cười khóc khóc, điên dại mê man. Ở bên ngoài, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân đạp vào lá rừng xào xạc, cùng với tiếng thằng Hà hắt xì hơi liên tục. Đâu đây, xa xa, trên đỉnh núi, lập lòe những ánh mắt nhìn xuống. Rừng già lại thức giấc khi màn đêm buông xuống. Sương núi lại tràn xuống bao phủ như nhốt chừng tất cả. Hết tập 1. Hôm nay chúng ta dừng tại đây nha các bạn. Lâu lâu rồi không được đọc một cái bộ truyện phiêu lưu, và đặc biệt là truyện phiêu lưu về núi rừng. Các anh Tụn thì rất là nhiều nhạc nền, anh có nhiều nhạc nền lắm, nhiều lắm. Cho nên là mấy ông mà cứ thấy mình xài nhạc nền gì, sau đó là cũng lấy xài thì cứ tự nhiên thôi. Mua được bản quyền thì xài, mà không mua được bản quyền thì có ngày nó đánh cho, rồi lại chết kênh. Còn tôi nhiều nhạc nền lắm anh em, tôi nhiều lắm. Mà toàn nhạc nền hợp. Hello bé Thọc Quỳnh, sao nick kia bay màu của em? Cái chuyện này thì chúng ta chưa thấy, chúng ta chưa nhìn thấy con ma con quỷ nào cả. Thế nhưng ở trong nó có quá nhiều bí ẩn. Cái câu chuyện này nó có quá nhiều bí ẩn. Các bạn nhắc đến Trầm Hương, nhắc đến Kỳ Nam, nó đã là cả một cái sự bí ẩn rồi. Đó. Sau đó lại nhắc đến núi rừng thì nó lại càng thêm bí ẩn nữa. Sau đó lại tiếp tục nhắc đến người miêu hoang thì nó lại là cực kỳ bí ẩn. Cảm ơn Beta Guppy. Nó lại cực kỳ bí ẩn. Cái truyền thuyết về người miêu hoang đáng sợ lắm. Và cái truyền thuyết về cái cuộc tranh đấu giữa người miêu hoang và miêu thuần suốt bao nhiêu năm kéo dài từ bên Trung Quốc sang đến Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, nó căng thẳng lắm. Cái tộc người miêu đó, khi bị anh Hello bé Dung lớn, bé Bị Ngạn lớn, cái tộc người miêu từ bên Trung Quốc, họ phân nhánh không phải chỉ có miêu hoang miêu thuần đâu, mà nó phân ra rất là nhiều nhánh đó. Nó rất là nhiều nhánh, nhưng mà nó ở đây thì nhắc đến miêu hoang và miêu thuần. Nó có cái sự tranh đấu rất nhiều năm, rất nhiều năm, mà kéo dài từ Trung Quốc đi khắp cả Đông Nam Á. Tức là mấy nước phụ cận, các bạn, rất là ghê sợ. Thậm chí trong cái truyền thuyết anh Hello Nguyễn Phúc, trong cái quyển truyền thuyết, trong những cái câu chuyện dân gian kể lại thì đã có những cái ở bên Trung Quốc, trong cái cuộc tranh đấu đã có những cái bản làng người miêu bị tàn sát hết sạch, cũng chỉ là vì cái cuộc nội chiến của người miêu. Anh Hello bé mèo, anh Hello bé mèo, nhắc đến người miêu nhìn thấy bé mèo. Đó các bạn. Ok. Thì tôi không biết là anh em nghe thế nào, nhưng mà qua tôi đọc thì tôi có cảm giác là dường như ở đây nó còn có một cái âm mưu, một cái âm mưu nào đó ở đây. Chứ nó không chỉ có đơn giản là đi tìm Kỳ Nam, đi tìm Trầm đó, mà nó còn có một cái âm mưu. Còn có rất nhiều bạn thì hồi nãy comment thì hỏi là anh ơi, Kỳ Nam là gì, Trầm là gì. Thế thì Kỳ Nam thì nói thật là anh không biết, anh không hiểu về Kỳ Nam cho lắm. Thế nhưng mà chúng ta hiểu rằng là một cái loài gỗ rất là quý và hiếm. Vì hiếm cho nên nó quý. Đó. Còn trầm thì anh biết hơn một tí. Các bạn thường hay nghe nói đến trầm hương, tức là một cái loài gỗ rất là hiếm, tức là như thế này. Nó thường thấy ở trong cái cây gió bầu, tức là chúng ta hiểu rằng nó giống như là một cái dạng nhựa cây, nó là một cái thể nhựa cây. Khi cái cây đó nó bị ngoại lực tác động hoặc bị sâu, bị mọt gì đó, nó bị rỗ cái trong thân. Vì một cái lý do nào đó nó rỗ trong thân thì cái cây đó nó tự tiết ra những cái chất để nó tự liền lại, và chỗ đấy nó thành một cái cục sẹo. Các bạn hình dung nó giống như một cái cục sẹo. Thế nhưng vì là cái cây đó, cái chất của nó rất là quý, rất là đặc biệt, thế cho nên là nó kết lại thành cái sẹo đó, thì nó thành một cái cục gỗ mang cái tính chất nó rất là mới lạ, khác hoàn toàn với cái bản chất của cái cây gió bầu. Đó. Thế và đó, cái đó là trầm hương. Cái trầm hương nó rất là thơm. Đó, nó rất là thơm và quý hiếm. Thật ra thì đối với cái thời buổi bây giờ thì theo như mình được biết, mình được tìm hiểu thì cái cây gió bầu này và cái trầm hương này người ta đã có thể trồng được nhân tạo, tất nhiên là khó, nhưng đã có những cái mô hình. Có những cái mô hình nhân giống mà trồng nhân tạo. Đó. Nhưng mà nó có vẻ là nó cũng chưa được nhân giống rộng rãi. Tuy nhiên rằng là về cơ bản thì trầm hương nó vẫn là một thứ rất là quý và rất là hiếm. Thế thì trong những cái câu chuyện truyền thuyết, đó, trong những cái câu chuyện truyền thuyết người ta có nói đến đó các bạn, thì ở trong rừng ấy, hoặc là ở bất kỳ đâu ấy, thì có cái gì quý hiếm thì nó sẽ có những cái con thú, dã thú, ác thú hoặc tà quái nó sẽ canh giữ. Tức là cái nguyên tắc của nó là như thế. Thế thì cái nơi nào ở trong rừng mà có nhiều gỗ trầm hoặc là kỳ nam như trong cái câu chuyện này nói đến thì chắc chắn là nơi đó sẽ có tà có quái, hoặc là những cái con hung thú ở trong rừng nó canh nó giữ. Cái này nó giống như là một cái quy luật của tự nhiên đó các bạn. Nó giống như quy luật của tự nhiên đó. Nó giống như cái câu chuyện về củ nhân sâm và bảy con cóc độc. Một cái câu chuyện truyền thuyết dân gian linh dị rất là nổi tiếng ở bên Nhật Bản. Bạn nào ở Nhật, chú Hello Hoàng Yến, bạn nào ở Nhật có thể đi về những vùng quê và hỏi về cái truyền thuyết này. Tức là ở trên một cái ngọn núi của Nhật, ở nơi đấy người ta nói rằng là cái loài nhân sâm ở ngọn núi đấy nó cực kỳ quý và hiếm. Đó. Nó cực kỳ quý, nó quý hơn những cái nhân sâm khác. Và ở trên đấy thì nó có một cái con nhân sâm chúa rất nhiều, nó đã rất nhiều năm. Thế thì những cái người thợ rừng người ta có đồn đại nhau rằng là con nhân sâm chúa này nó rất là khó bắt, nhưng nó kinh khủng hơn nữa đó là ở xung quanh cái khu vực của con nhân sâm chúa này nó có 7 con cóc. 7 con cóc, mỗi con một màu và rất là độc, kịch độc. Các âm dương sư, các ở Nhật Bản nó có những cái dòng tộc, những cái gia tộc tu luyện huyền pháp đó các bạn. Nhưng không phải là môn phái nữa mà nó là gia tộc. Họ tu luyện theo cái hệ thống gia tộc của họ. Có rất nhiều người đi tìm cái con nhân sâm chúa đó. Thì cũng có rất nhiều người mặc dù là xác định được khu vực của nó, nhưng rồi cũng bỏ mạng. Anh Hello với Diễm Hằng bỏ mạng trong tay của 7 con cóc độc. Rất là đáng sợ. Sau này thì cho đến cái cuộc chiến tranh của Nhật Bản đó, cái cuộc chiến tranh phát xít đó các bạn, thì quân phát xít Nhật đã cho đốt toàn bộ cái ngọn núi đấy. Thì cái truyền thuyết về con nhân sâm chúa đó và 7 con cóc độc cũng không còn từ đấy. Nhưng những người nông dân người ta vẫn rỉ tai nhau rằng thật ra nó không chết được, mà có thể là nó đã lẩn sâu vào trong núi, trong lòng đất. Đấy, thì cái câu chuyện này là bé Diễm Trinh em ngủ ngon. Thì cái câu chuyện đó nó nói về tất cả những cái thứ quý giá thì nó đều có những con tà, con quái hoặc những con thú nó bảo vệ. Thì rất có thể trong cái câu chuyện này, cái khu rừng có gió bầu đó, có kỳ nam đó, là được cái thứ gì đó nó bảo vệ. Mà cái thứ gì tôi cũng không biết. Cái này hỏi tác giả, các bạn biết mình có đọc trước chuyện bao giờ đâu, đúng không ạ? Còn Trầm ấy thì mình có quen trực tiếp với một cái người phu Trầm. Cái Trầm thì người ta hay tìm được ở miền Nam hơn miền Bắc, cũng có nhưng mà ít. Ở núi rừng miền Bắc thì ít, núi rừng ở miền Trung và miền Nam thì nó nhiều hơn, đúng không ạ? Nhưng mà người ta nói rằng là ở miền Bắc thì nó lại dễ thấy kỳ nam hơn. Anh cũng không biết được là có phải hay không, nhưng mà nghe chú ý nói rằng là hầu hết những cây gỗ trầm già thì hay thấy nhiều ở miền Bắc hơn, ở núi rừng miền Bắc hơn. Còn những cây gỗ trầm nó nhiều thì tập trung ở khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ thì nhiều hơn. Thật ra thì bản thân anh thì cũng chưa vào đến khu rừng có trầm bao giờ, tại vì là người ta nói rằng là những cái khu rừng mà có trầm, có cái cây gió bầu nó sâu lắm, nó đều là trong sâu trong rừng. Anh thì anh cũng chỉ dám đi sơ sơ thôi, anh cũng chưa dám đi vào sâu trong rừng già, mặc dù là anh ở với đồng bào người dân tộc rất là nhiều. Nhưng cũng nói thật lòng với các bạn là chưa bao giờ anh dám đi vào cái nơi thật sự gọi là rừng già. Gọi là to mồm bảo tao vào sâu trong rừng cũng vào rồi, cũng sâu đấy. Nhưng để mà những cái người thợ rừng họ nói rằng là để mà vào sâu thật sự trong rừng già thì anh chưa. Anh chỉ dám đi theo cái đám thợ ăn ong, tức là cái thợ ong ấy. Anh đi theo thợ ong vào cũng sâu rồi, đi theo thợ nấm vào cũng sâu rồi, rồi đi theo thợ măng thì nó ngay ngoài thôi đó. Còn có một cái trong cái câu chuyện này của Hoàng Nam, nó có một cái khái niệm rất là thú vị mà anh rất là thích, đó là cái câu chuyện về cây đằng sâm. Có nơi thì gọi là đằng sâm, có nơi thì gọi là đằng sâm đó. Nó nói rằng đây là một loài sâm rừng. Thật ra thì các bạn có thể mua được ở rất nhiều nơi. Mấy hôm nữa chuẩn bị mùa mưa này các bạn, mấy hôm nữa vào mùa mưa ấy, là sẽ vào mùa đằng sâm. Cái lá đó rất là tốt, lá đó có thể là sau khô uống bổ máu. Còn cái củ của nó nếu như các bạn nhìn nó thì nó, các bạn hình dung nó giống như cái củ khoai lang còi ấy, nó dài dài vậy. Nhưng có những củ nó rất là to nhưng mà nó dài. Thì cạo vỏ rửa sạch đi thì màu nó trắng, đó là ngâm rượu. Tôi thì tôi cũng không phải là tín đồ của rượu, nhưng mà phải thừa nhận là ngâm vào á, nhìn cái nước rượu á, nó đẹp lắm, nó rất là đẹp. Ở bên nhà cha tôi có mấy cái bình to ngâm đằng sâm, nó rất là đẹp. Thì cái đằng sâm nó được gọi là một cái đặc sản của núi rừng Tây Bắc đó. Thì thật ra thì cái đằng sâm thì tôi cũng không biết được là như nào, nhưng mà như tôi được biết thì tôi có anh bạn chuyên đi chuyển đằng sâm mà, thì nó cũng không đến nỗi là quá hiếm. Đến mùa là đồng bào họ đi rừng, đồng bào dân tộc họ đi rừng họ lấy nhiều lắm. Nó là sâm đất, đúng rồi anh Đỗ, chị anh Đỗ, đó là sâm đất chính xác. gọi là cây sâm đất. Nó rất là tốt, luộc lên ăn cũng được luôn. Luộc lên ăn cũng được. À, ngâm rượu cũng được. Có những người thì cái củ, cái lá thì thôi không nói, lá sao khô làm nước uống bổ máu. Cái củ của nó người ta cũng sắt ra, người ta sắt lát ra, người ta cũng sao khô, người ta cũng đun nước uống được. Nó rất là mát, nó là thanh lọc mát gan. Rồi các ông thì ngâm rượu uống, một người khỏe đến 5-7 đứa vôi. Thì thật ra thì ở cái tuổi của mình thì nó còn trẻ, nó chưa đến cái tuổi phải nghiên cứu về rượu ngâm, mình không có biết. Thế nhưng mà chỉ mình thấy là nó đẹp, mình thấy phải thừa nhận là nó rất là đẹp. Cái nước sâm nó, cái nước của cái cổ sâm á, nó ra nó nhìn nó đẹp lắm. Cái màu nó đỏ, nó hơi đỏ đỏ vàng, nó kiểu như màu hổ phách ấy. Nếu như các bạn ngâm lâu mà ngâm được những cái củ đằng sâm già ấy, thì nó như cái màu hổ phách ấy. Nó đẹp lắm, phải thừa nhận được. Cái nếu mà các bạn cho vào trong một cái bình thật đẹp, dài dài cong cong á, mà các bạn ngâm nó lâu năm rồi, cái màu hổ phách đẹp lắm. Đúng rồi, ăn sống cũng được. Khi mà đi rừng, những cái người thợ rừng á, có kinh nghiệm á, mà họ đi rừng mà khi mà không có nước, hết nước uống á, thì họ có thể là lấy luôn. Ví dụ mà kiếm được cái củ đằng sâm họ có thể ăn. Mà người ta nói rằng là đi rừng mà khi mà đã mệt, đã lả rồi, nhất người ta sợ nhất đi rừng là bị, người ta gọi là bị ngã nước, bị mất sức. Bị mất sức tức là những người đi rừng không quen, không có kinh nghiệm á, họ sẽ bị, nó dạng là gọi là gì tự nhiên tôi quên rồi, nhưng mà các bạn cứ hình dung nó dạng như là mất sức, nó lả đi, nó lả đi nhanh lắm. Xong đến lúc đầu óc nó ngơ ngẩn, nó mộng mị, và cuối cùng là nhiều người là chết rũ trong rừng là vì như thế. Thế thì khi mà người ta đi rừng, những cái người thợ rừng kinh nghiệm lâu năm mà người ta thấy có đằng sâm ấy, người ta sẽ thấy, người ta sẽ lấy, người ta nhai sống, nó hồi sức rất là tốt. Thì mình cũng không biết là nó có cái chất gì, thế nhưng mà nó hồi sức rất là tốt. Đó. Thì đấy là cái cây sâm đất. Còn cái cây đinh năng ấy, cái cây đinh lăng thì chắc là các bạn quá rõ rồi. Ngày bé nhà tôi trồng cả một cái hàng rào đinh lăng luôn. Thì người ta gọi là hồng sâm, hồng sâm. Cây đinh lăng nó mang cái tính nóng, còn đằng sâm thì nó mang cái tính hàn. Đó, mang tính hàn, tính lạnh, tính mát. Đinh lăng thì nó lại trong đó nó lại có một cái, nó hơi công nóng một tí. Thật ra cái công dụng của đinh lăng thì có người lại nói là mát, nhưng mà như ông cụ, thì ông cụ đầu bạc thì ông cụ bảo là trong đinh lăng nó có một cái dòng nhiệt hỏa, thế cho nên là những cái người mà bị sốt rét lâu năm là có những cái bài thuốc là có cái đinh lăng làm chủ vị, nó mang cái tính nóng để nó khôi phục lại đi cái hàn khí nó xâm nhập vào trong ruột, trong gan, thế nên người ta mới gọi là hùng sâm. À, thực ra mình thì mình cũng không hiểu lắm về cái đông y đâu, mình không hiểu lắm, mình chỉ hóng hớt được như vậy. Thì nói chung là ở rừng nó có rất là nhiều thứ mà nó nuôi sống được con người, đều đúng, nó đúng theo cái câu nói là ăn của rừng đó. Nhưng mà ăn của rừng là cái nghĩa ăn của rừng là gì, nó giống như là người đồng bào người ta vẫn hay nói, có một cái câu nói người đồng bào rất là hay, đó là như cái thời nguyên thủy của con người chúng ta bám vào rừng để sống, hái quả rừng để ăn, lấy cái măng rừng, cái gì dân tộc nó có cái câu gì nhỉ, cái gì mà lấy cây măng rừng để ăn, nó giống như na ná như cái câu thơ mà thu ăn măng trúc đông, ăn lôm la là đấy, cái câu gì mà thu ăn măng trúc hạ tắm ao sen gì gì đấy. Dân tộc họ có một cái câu kiểu như thế, tức là ăn cái thứ rừng. Thế nhưng không phải là lấy của rừng mà phá của rừng để mà làm giàu. Đó. Bé Dung Bỉ Ngạn, thật ra đó, nếu mà nói là để sốt rét thì phải là những người ở rừng lâu năm. Chứ ngày một ngày hai thì cũng không thể nào bị sốt rét được. Đi rừng thì đúng là nếu mà đã sốt rét thì sợ lắm. Đó. Mà sốt rét sau đó là nó thành cái di chứng ở trong người. Đó. Nhưng mà chắc là em phải ở lâu lâu thì em mới bị dính sốt rét. Còn đi rừng sợ nhất đối với những cái người đi rừng không có kinh nghiệm, nó rơi vào một trạng thái giống như kiểu mất nước. Nó mất nước, tự nhiên những người đi rừng không có kinh nghiệm thì bị mất nước, sau đó là nó mất sức rất là nhanh. Nó mất sức nhanh lắm. Đó. Và sau đó là nếu như mà mình đi cùng cả một đoàn, tự nhiên mình mất sức, mình sẽ tụt lại, đầu óc mình nó mụ mị đi. Và đó chính là cái sự ám ảnh của ảo giác khi mà đi trong rừng sâu, rừng già. Cái thứ hai nữa là ở trong rừng, ví dụ như có những người vào trong rừng nghiên cứu, những cái đoàn nghiên cứu ở trong rừng một thời gian, khoảng 1-2 tuần, thì do cái thổ nhưỡng nó thay đổi, trong rừng nó có nhiều thứ nó lạ lắm, thậm chí cái không khí trong rừng nó cũng lạ nữa. Nó sẽ bị tình trạng ngã nước, ngã nước, miệng nôn trôn tháo, đi ẻ đến cả tuần không hết, uống thuốc nó cũng không hết. Gãi tự nhiên ngứa mẩn, gãi toét cả ra. Mà không biết tại sao, không biết nguyên nhân là thế nào. Đấy. Rồi thật sự là cái điều đáng sợ nhất của tôi đi rừng nữa các bạn, đó là vắt. Mùa mưa này, mấy cái hôm mưa bão như này này, vào rừng, mà nhất là vào trong những cái rừng nó có những cái có những khu rừng mà nó là thân cây thẳng ấy thì nó còn đỡ. Nhưng mà những cái khu rừng mà thân dây leo nó nhiều đó các bạn. Đi vào rừng mà thân dây leo nhiều quá. Sợ. Mà mùa mưa đi sợ cực kỳ, đang đi tự nhiên thấy mệt mệt. Nhưng thấy người nó cứ mệt mệt oải oải. Chóng mặt, hơi có cảm giác nhở nhở buồn nôn. Thế bảo dừng lại. Tao mệt, tao vãi cả mồ hôi lên này. Thế dừng lại là cái thằng bạn người bản địa đó. Nó bảo dừng lại ngồi đấy. Bắt đầu hồi đấy là tôi tóc tôi dài đấy các bạn. Hồi đấy tóc tôi dài lắm, dài gần gần như qua vai, gần ngang lưng. Thế buộc buộc vào này thì nó hơi che che đi, nó vạch cái mang tai, tôi nói không phải điêu với anh em. Nó không phải điêu một tí nào. Con vắt nó hút no máu, nó phải nếu như bình thường nó chỉ như cái đầu đũa này. Đó, nó giống như con giỏi ấy, tôi gọi là hình dung nó ná ná như thế. Nó chỉ bé bé như vậy thôi. Nó hút to á, nó phải cỡ như là to hơn cái ngón tay út của tôi, nó bậu ở mang tai, nó bậu ở đúng bám vào cái mang tai như thế này. Đấy, nó bậu ở đấy. Nó hút căng máu luôn. Hai con hai bên. Một con bên này, nhưng bên này nó không chỉ có một mà nó còn một con nữa, nó đang bậu ở ngay dưới. Nó còn đang trong qua giai đoạn hút, con kia là hút no rồi. Mà nó bảo là, thằng bạn tôi nó bảo là còn chưa tính những con đã ăn no tự dụng xuống. Tiếp, vạch cái lưng lên các bạn. Vạch cái lưng lên đó. Ở cái đoạn, những cái đoạn da mỏng này, đoạn dưới nách này một tí, không phải trong nách đâu, dưới nách. Nó mẹ rút vào nách mình, mẹ hôi chết cụ ngay. Ở dưới cái mép mép nách, cái da mỏng này. Nó bám mấy con liền. Con nào con đấy là hút. Để nhắc đến tôi nổi hết da gà luôn anh em. Nó hút. Có ông thì bảo à, mẹ có con nó hút to như ngón chân cái. Nhưng mà hôm đấy thì tôi chỉ thấy là mẹ mấy con nó chỉ to hơn ngón tay út tí. Nhưng mà nó đậu. Chắc là hôm đấy thằng bạn tôi nó, sau đó là lấy cái thuốc gì, nó lấy cái thuốc gì. Lúc mà mấy thằng ở dưới xuôi á lên đi thì bảo ư để tao châm điếu thuốc lá lên để dí đó. Để dí vào đầu nó và thôi bỏng. Thế thằng kia thì nó lấy cái gì á, nó lấy cái thuốc gì của nó nhìn hay lắm, nó đen đen như cái cao á, nó bôi khẽ một tí là còn là tự nhiên con vắt cái đầu nó sun lại cái là nó rụng xuống. Con đỉa nó không đáng sợ. Nói thật với em là con đỉa, đối với quan điểm của anh thì con đỉa là không có đáng sợ bằng con vắt. Con vắt nó đáng sợ lắm. Đó. Kinh khủng luôn. Phải 6-7 con nó hút vào thảo nào. Tức là các bạn biết như thế này. Hình như là nó có hai loại vắt. Nó loại vắt đen. Đó, thì nó rụng từ trên cây xuống, hoặc là bám. Nó bám từ những cái lá, nó bám mình đi qua, nó quẹt, nó bám vào người mình. Nhưng cái loại đó thì không đáng sợ bằng cái loại vắt, cái con vắt nó xanh ấy. Đúng rồi, đấy, bé Dung Bình Ngạn, em xem trên video đó là cái con vắt xanh. Hoại nó tự búng, nó tự búng, tự nhảy, nó búng, nó nhảy tanh tách luôn á. Wow. Anh nói đến anh nổi hết da gà luôn. Cứ mưa rừng là nó búng, nó nhảy tanh tách. Mà nó bậu vào người mình mà mình không biết đâu, nó nhảy vào người mình không biết. Nó cắn, nó hút không biết. Cho đến khi á, nó cắn mình xong á, là cái vết cắn này này, thậm chí mình cảm giác như kiểu nó thối thịt ra ấy. Như kiểu cảm giác nó thối thịt ra ấy. Đến mấy ngày sau mà da tôi nó lành, cực kỳ lành các bạn. Da tôi nó lành, thuộc dạng lành lắm. Đứt tay chỉ chảy máu tí tẹo cái tự lành. Thế mà phải đến 4 năm ngày sau mà cảm giác nó vẫn cứ cái vết con vắt nó cắn lên, nó vẫn cứ tây tây tây tây lên, nó trong giai đoạn co miệng mãi. Sợ, đáng sợ cực kỳ luôn, cái độc, cái nước giải độc của nó. Nhưng cái lúc nó cắn vào mình, nó hút máu mình, nó êm re luôn, không thấy cái gì luôn. Đó. Nhưng anh em yên tâm, con vắt nó chỉ có ở rừng, trong rừng thôi, ở ngoài, ở dưới thành phố chả có đâu. À, không có đâu. Mà các bạn biết, tôi thì tôi không được nhìn. Tôi không được nhìn thấy hôm đấy. Nó nhảy vào người mình không biết. Thế nhưng mà bạn tôi, người bản địa, nó kể là có những cái mảng rừng, chắc nó có cái cây gì đấy để cho con vắt nó thích. Nó ở đấy hàng đàn. Hàng đàn luôn. Tức là nếu như mà đi vào đấy động, nó thấy hơi ấm của người, mùa mưa mà. Nó thấy hơi ấm của người, nó rơi rào rào là mẹ mình. Nó rơi cứ rào, nhìn thấy bằng mắt thường luôn là chạy, mà co giò mà chạy. Nó đuổi. Nó cảm nhận được hơi ấm của người, nó đuổi. Má. Thế còn mình thì hôm đấy mình có thể là mình đi qua, nó rơi, nó bắn vào người mình, nó chắc là chỗ đấy nó ít. Thì mình chỉ là bị nó bắn vào người mình, nó hút thôi. Mình không nhìn được cái cảnh nó rơi. Thế là kia nó bảo á, rơi rào. Mà tôi nghe đấy tôi sợ, thật sự sợ. Nó kể thế, nó bảo nó rơi xong đầu nó tự bắn, nó nhảy, nó cũng nhảy loi cha loi choi phải chạy. Thì cái đấy, thì cảnh đấy thì tôi chưa được thấy, nhưng mà nghe nó kể thì là có thật. Các bạn phải chạy đó các bạn, tức là bị vắt nó đuổi luôn. Các bạn nghĩ vào một con là cái chó gì mà con vắt bé tì tì tao dẫm phát chết. Nhưng mà nguyên cả một đàn nó như mưa, các ông có hình dung nó như mưa đó. Đây này, bạn Sa Trung Thành đây này. Bạn ấy bảo này, Trung Sa Thanh này. Đúng không em? Phải chạy đúng không? Bạn anh nó nói như vậy đó, phải chạy. Nó rào, xong nó như mưa ấy. Và anh nghe đấy, anh nổi hết cả da gà lên. Nhưng hôm đấy thì thật sự là anh bị nó hút máu đến mức mà choáng. Anh bị choáng. Nhưng mà dân đi rừng, họ chuyên nghiệp, họ không bị đâu. Họ không biết là họ có cái thuốc gì, nhưng mà nó không bị. Không có bị vắt. Bạn anh nó không bị. Thì cái câu chuyện này nó... Nói chung là anh rất thích những cái câu chuyện về rừng rú. Tại vì anh sống ở rừng. Anh sống ở rừng. Anh là loại dân tộc. Thế cho nên là anh rất là thích nói chuyện về rừng. Mình có cái để nói. Ở dưới xuôi là cái bụng của người dân tộc tao không có biết à. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Để xem là Hoàng Nam sẽ đưa chúng ta đến cái miền huyền diệu nào. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.